Huấn Thê, chương 1, góc truyện audio.com. Chấm, lại đây, giọng nói trầm thấp có phần uy hiếp như mệnh lệnh. Lên giường rồi nằm sấp xuống cho ta. Câu nói bất chợt khiến người vừa mới đi vào phòng ngủ khinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Vì không hiểu có chuyện gì đang diễn ra. Vì sao, âm thanh lạnh như băng xen vào đó có chút tức giận. Bình thường thì là một nam nhân ôn nhu, sao bây giờ trông y lại có thập phần nguy hiểm thế này? Bởi vì ngươi không tuân thủ quy tắc. Ta sao, là khi nào, ngươi rốt cuộc là đang nói cái gì đấy hả? Bị vu cho tội danh mà mình không hề mắc phải. Chưa hết kinh ngạc, khiến người hắn vẫn chưa nhận ra tình cảnh của chính mình đang gặp nguy hiểm đến nhường nào. Nam nhân đột nhiên cầm lấy tay hắn, hung hăng đem hắn ném lên giường. Còn hỏi ta là khi nào sao? Xem ra trí nhớ của ngươi không được tốt cho lắm. Lấy tay chống lên giường. Nam nhân đem hắn vây lại. Sau đó nhìn xuống đôi ánh mắt vô tội thuần khiết của hắn. Khóe miệng hơi nhếch nhếch lên. Vừa rồi lúc ở trên đường, ngươi không phải vừa cười vừa nói với một nam nhân sao? Tay hắn còn đặt lên vai của ngươi vừa kéo gần lại vừa ôm ấp đó sao? Các ngươi thật là thân thiết. Ta không phải đã nói là không được tiếp xúc thân thể với nam nhân khác rồi sao? Sao những gì ta nói ngươi đều nghe xong rồi bỏ ngoài tai hết vậy? Khuôn mặt của y gần trong gang tấc khiến hắn có chút khẩn trương. Hơi thở của y phả lên khuôn mặt của hắn làm hắn càng thêm bất an. Người nhắc đến có phải là Tường không? Hắn chính là bằng hữu tốt nhất của ta mà. Chúng ta đã chơi với nhau từ nhỏ nên luôn coi nhau là anh em trong nhà. Về chuyện hắn khoác tay lên vai ta cũng không có ý gì cả. Chúng ta vẫn đều làm như vậy mà. Vẫn sao, nam nhân nheo đôi mắt lại khiến y càng thêm phần tà mị giống như là dã thú đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình vậy. Ngươi cùng với nam nhân tên là Tường kia có quan hệ tốt như vậy sao? Ngươi có biết loại động tác này bên châu Âu có ý nghĩa là gì không hả? Nhưng mà nơi này là Trung Quốc, không phải là, chưa kịp nói hết liền bị nam nhân kia tát cho một cái. Ba, một tiếng thật lớn, sờ sờ khuôn mặt đang đỏ lên vì vừa bị y đánh. Hắn vừa ủy khuất vừa tức giận, ngươi dựa vào cái gì mà đánh ta? Nam nhân dùng sức nắm cái cằm của hắn, nhìn sâu vào mắt hắn rồi nói. Vì ngươi chính là lão bà của ta. P.S. Dạo này ta đang bận một số chuyện nên mỗi ngày chỉ có thể edit đoạn ngắn thôi nên ta sẽ làm đoạn văn. Ta còn chia nhỏ nó ra. Và còn những chuyện dài ta sẽ từ từ làm. Single Post Navigation, Older Entry, Newer Entry, 7 Thought on Huấn Thê chương 1, Lục Bình on tháng 8 năm 16, 2012 lúc 6, 43 chiều xét. Chuyện này có vẻ hấp dẫn ghê, ta hóng chép mới. Reply, Đông Phương Dạ Hỏa on tháng 8 năm 16, 2012 lúc 7, 23 chiều xét. Cực kỳ hấp dẫn. Reply, La Mức Miên on tháng 8 năm 17, 2012 lúc 12, 17 chiều xét. Huấn Thê, nghe tên đã hấp dẫn rồi. Blog của bạn độ nóng cao dấy. Nhưng mình lại thích như thế. Chương mới đi bạn, reply, Đông Phương Dạ Hỏa on tháng 8 năm 17, 2012 lúc 12, 24 chiều xét. Tại nhà mình toàn người thích nóng cô thích lạnh nên mới vây. Chương mới buổi chiều né vì mình đang đi học, reply, La Mức Miên on tháng 8 năm 17, 2012 lúc 12, 35 chiều xét. Hí hí, tạ on tới chiều luôn. Đông Phương Dạ Hỏa on tháng 8 năm 17, 2012 lúc 12, 41 chiều xét. Hí hí vậy sẽ đờ si đọc sớm. Pè on tháng 8 năm 30, 2012 lúc 5, 52 chiều xét. Hoa smể loại ta thích nhất nhắc. Chủ lâu S tìm đờ si hay thì yêu nàng hoa đi mà nàng có biết bộ nào SM chuyện dài cô địch cho mọi ân thưởng thức rồi. Reply. Gửi phản hồi hủy trả lời. Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập. Bravata, thư điện tử, yêu cầu, địa chỉ của bạn được giấu kín. Tên, yêu cầu, trang web, Gravata, Mimi 4 Beauty, bạn đăng bình luận bằng tài khoản WordPress.com, logout, thay đổi, Twitter picture, bạn đăng bình luận bằng tài khoản Twitter, logout, thay đổi, Facebook photo, bạn đăng bình luận bằng tài khoản Facebook, logout, thay đổi, Google photo, bạn đăng bình luận bằng tài khoản Google, chấm, logout, thay đổi, hủy bỏ. Connecting to, add notify me of new comment via email. Nhắc tôi khi có bài mới qua email. Cách chương.